Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 346, Băng Hỏa Ngâm Kim Thân. Cảnh ban đêm dần dần sâu, Lục Huyên một đoàn người mới vừa vặn ăn cơm tối xong. Thân thủ xuất ra một khối mây khăn lụa, đem Chu Trúc Thanh khóe miệng đầy mỡ lau đi, cá nướng ăn ngon không? Trúc Thanh, nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Huyên khẽ cười nói, ăn ngon, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thỏa mãn, nàng thích ăn nhất cá nướng. Thế nào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh cá nướng kỳ thật thật đơn giản. Chỉ cần đi Dương Tuyền bên kia, chú ý một chút hỏa hầu liền tốt, liền nhóm lửa đều không cần, mượn nhờ Dương Tuyền nhiệt lực. Lục Huyên rất nhanh liền đem tất cả nguyên liệu nấu ăn gia công hoàn thành. Trong nháy mắt mùi thơm nức mũi, sau khi làm xong, hắn cùng Chu Trúc Thanh ngay tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh dùng cơm. Mà Long Tiêu Giao cùng Cuồng Tê Đấu La lại là cách xa xa địa. Bởi vì Lục Huyên hai người ăn cơm ăn anh em. Hai người bọn họ là thật không chịu nổi, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Ăn ngon liền tốt, ăn no chưa? Chưa ăn no ta lại nướng hai đầu. Dù sao cũng là rất dễ dàng. Lục Huyên nói ra, ăn no rồi. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Huyên đem chính mình khóe miệng đầy mỡ lau đi. Mang trên mặt nhu hòa ý cười. Nàng rất ưa thích Lục Huyên đối nàng loại này cưng chiều. Ăn no rồi liền tốt. Đã đều ăn xong, vậy ta cũng nên làm chuyện chính. Lục Huyên cười nói, làm chính sự, làm gì chính sự a? Chu Trúc Thanh hơi nghi hoặc một chút, chợt trên mặt có chút đỏ bừng. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn cùng mình làm loại sự tình này? Chu Trúc Thanh tâm lý có một chút chờ mong. Nàng sớm vừa muốn đem chính mình giao cho Lục Huyên. Nếu như Lục Huyên muốn, nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là Lục Huyên không phải nói chính mình quá nhỏ. Muốn chờ 2 năm sao? Cho nên khi tức nàng liền đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Huyên. Có 2 gốc dược thảo rất thích hợp ta. Ta phải tìm cơ hội đem bọn nó phục dụng mới là. Phục dụng về sau, còn muốn thay độc cô bác luyện chế một số đan dược loại trừ độc tố. Lục Huyên cười nói, há, nguyên lai là dạng này a. Chu Trúc Thanh sắc mặt có chút đỏ bừng, trên gương mặt xinh đẹp có chút xấu hổ, nàng còn tưởng rằng Lục Huyên muốn làm loại chuyện đó đâu. Không nghĩ tới lại là chính mình hiểu lầm, Chu Trúc Thanh nhất thời cảm thấy trò chơi xấu hổ. Còn tốt chính mình không có đem lời nói này lối ra. Cái kia ngươi cho rằng ta muốn làm gì chính sự? Con mèo nhỏ, ngươi có phải hay không lại hiểu sai rồi? Lục Huyên khóe miệng nhỏ vạch, tà mị cười một tiếng, một tay lấy Chu Trúc Thanh kéo vào trong ngực, bờ môi khẽ nhếch, nhiệt khí đánh vào Chu Trúc Thanh trên mặt. Con mèo nhỏ, không cần phải gấp gáp. Sớm muộn ta sẽ đem ngươi cho ăn liền không còn sót cả xương. Lục Huyên thở ra nhiệt khí đánh vào Chu Trúc Thanh trên mặt, để Chu Trúc Thanh tâm lý có chút ngứa một chút. Đột nhiên Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại run lên, nào đó cái địa phương trọng yếu bị Lục Huyên công chiếm. Nhất thời thân thể mềm mại bùn rùn, ngã xuống Lục Huyên trong ngực, mặc cho hắn làm sằng làm bậy. Con mèo nhỏ, tối nay ngươi cũng chỉ có thể một người ngủ rồi. Ta không thể cùng ngươi rồi. Lục Huyên nhéo nhéo Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo, trong giọng nói mang theo mỉm cười. Bát giác huyền băng thảo, liệt hỏa hạnh kiều sơ. Lục Huyên ánh mắt ngưng lại, đánh giá phân biệt ở vào âm tuyền dương tuyền trung tâm 2 chu tiên thảo. Cái này 2 chu tiên thảo tuy nhiên không thể trực tiếp tăng lên hồn lực, nhưng 2 bên kết hợp, đối thể phách thối luyện tuyệt đối không thấp hơn tương tư đoạn trường hồng. Thậm chí nếu như lại thêm âm dương song tuyền tác dụng, có lẽ có thể vượt qua cũng chưa chắc có biết. Ta thực lực hôm nay đã rất mạnh, hồn lực tốc độ tăng lên cũng rất nhanh, không cần lại tăng cường. Đối với thể phách tăng lên chính là ta cần nhất. Hiện tại trọng đồng tiến một bước khai phát, tinh thần lực tiến một bước tăng trưởng. Tinh thần lực của ta cường độ tựa hồ lại vượt qua thể phách. Lục Uyên khóe miệng lộ ra từng tia cười khổ. Theo lý thuyết Hoàng Kim Long võ hồn sở hữu giả cường đại nhất, hẳn là thể phách, tinh thần lực khẳng định là theo không kịp thể phách cường độ. Nhưng là Lục Uyên khác biệt, tinh thần lực của hắn trời sinh khác hẳn với thường nhân. Vừa có trọng đồng hòa thanh khí thần loại, tinh thần lực của hắn lại là ngược lại một mực dẫn trước nhục thể một mảng lớn. Thẳng đến đi qua sử lai khắc một năm cực hạn nhục thể ma luyện. Lại thêm thứ tứ hồn hoàn đối thể chất to lớn tăng phúc. Nhục thể mới xem như miễn cưỡng đuổi kịp tinh thần lực. Nhưng là hiện tại trọng đồng tiến một bước khai phát. Lục Uyên tinh thần lực lại một lần đem nhục thể xa xa bỏ lại đằng sau. Chỉ hy vọng bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ làm cho thân thể của hắn càng tiến. Một bước đi, bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ một cái cực hàn một cái cực nhiệt. Có được cực kỳ mãnh liệt hàn độc cùng nóng độc, đơn độc một gốc đều không cách nào dùng ăn. Chỉ có hai tướng trung hòa mới có thể phục dụng. Kim Long chiến giáp hiện lên, đưa bàn tay vây kín mít. Lục Uyên cũng không muốn thể nghiệm cái này hai chu tiên thảo đến tột cùng có bao nhiêu lạnh nhiều. Nóng, trực tiếp Kim Long chiến giáp chiếm hữu, liền sợi lông cũng sẽ không làm bị thương. Quả nhiên lợi hại, Lục Uyên trong tay trái cầm lấy hái bát giác huyền băng thảo. Trong tay phải chính là nhiệt khí bốc lên liệt hỏa hạnh kiều sơ. Cho dù là ngăn cách Kim Long chiến giáp, Lục Uyên cũng có thể cảm giác được tay trái tay phải truyền đến hàn ý cùng nóng rực. Nếu như không có Kim Long chiến giáp, hắn hiện tại sợ là đã thụ thương. Tay trái tay phải chậm rãi tới gần, làm hai chu tiên thảo tới gần tới trình độ nhất định thời điểm. Trong nháy mắt tất cả băng lãnh cùng nóng rực đều biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Lục Uyên liền vội vàng đem hai chu tiên thảo sát nhập cùng một chỗ. Nhanh chóng nhét vào trong miệng nhấm nuốt nuốt. Bởi vì cái này hai chu tiên thảo một khi va chạm, như vậy tất cả lạnh lẽo cùng nóng rực đều sẽ biến mất. Lúc này cũng chỉ có ba hơi thời gian. Nếu như ba hơi ở giữa không có phục dụng, hai chu tiên thảo liền sẽ triệt để mất đi hiệu quả. Cho nên Lục Uyên mới có thể nhanh như vậy nhanh nuốt. Hai chu tiên thảo vị đạo lạ thường rất tốt, cam điềm hương thơm, làm cho người gốc lưỡi nước miếng. Hai chu tiên thảo vừa vào bụng, cấp tốc hóa thành cực hàn cùng cực nhiệt hai đạo năng lượng, nhanh chóng hướng chảy Lục Uyên toàn thân. Là lúc này rồi, ngay trước Chu Trúc Thanh trước mặt, Lục Uyên cũng không thèm để ý, cầm quần áo từng kiện cởi, thoát đến sạch sẽ bóng bẩy, chỉ còn lại có lồng ngực chỗ còn mang theo một khối màu bạc nghịch lân. Xem chừng dược hiệu đã bắt đầu tạo nên tác dụng, Lục Uyên trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tại âm tuyền cùng dương tuyền giao hội cái kia một đạo tuyền nhãn chỗ. Lục Uyên thân hình hiển lộ ra, nhìn lấy mang trên mặt một chút vẻ lo âu Chu Trúc Thanh. Lục Uyên mỉm cười, nói, con mèo nhỏ, ta không sao, hô, Chu Trúc Thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực của mình. Vừa rồi Lục Uyên đột nhiên nhảy xuống suối nước, thật đúng là dọa nàng nhảy một cái. Cái kia hai đảo suối nước lạnh lẽo cùng nóng rực nàng đều cảm thụ qua. Lục Uyên vậy mà trực tiếp thì như vậy nhảy đi xuống, để cho nàng cả trái tim đều thẳng tiếp nhấc lên. Bất quá nhìn Lục Uyên bộ dáng bây giờ nên là không có việc gì dáng vẻ, Chu Trúc Thanh cũng mới yên lòng. Chỉ là trong lòng âm thầm oán trách Lục Uyên, người xấu này sạch làm chút để cho nàng lo lắng sự tình. Trúc Thanh, ngươi muốn là buồn ngủ thì trước tiên ngủ đi. Cái này hai chu tiên thảo hút thu lại khẳng định sẽ cần rất nhiều thời giờ. ngươi không dùng như thế trông coi ta. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh mỹ lệ khuôn mặt, Lục Uyên cười cười, nói ra, ta đã biết. Chu Trúc Thanh mang theo thanh lãnh thanh âm truyền đến, ánh mắt vẫn như cũ là nhìn chằm chằm Lục Uyên không thả. Lục Uyên khẽ lắc đầu, sau đó hơi hơi nhắm lại hai con mắt, hút thu hồi hai chu tiên thảo dược lực. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.